Chương 72. Không ngờ đại thần lại lợi hại như vậy. Tế Nguyệt Thanh Thanh tức giận đăng nhập trò chơi, đang chuẩn bị ôm cục tức chút lên người bốt, nào ngờ vừa lên mạng đã nhận được tin đồng chơi. Nửa tiếng trước, tam đại vật chủ của Nghèo Tuyết Thần Vật đã quyết đấu với Phong Diệp Vô Nhai. Thì ra, từ hôm đó đến giờ, Tùng Phong Hàn không lên được mạng là do tài khoản đã bị hack. Sáng sớm hôm nay, lúc tam đại vật chủ biết đường chủ của mình bị người ta bắt nạt, đương nhiên không thể ngồi mắt làm ngơ, nên quyết định tìm đến Phong Diệp Vô Nhai nói chuyện. Nào ngờ, Phong Diệp Vô Nhai không muốn giải thích, trực tiếp chọn cách PK để nói chuyện. Kết quả là, Phong Diệp Vô Nhai thắng cả ba vị vật chủ, kết thúc một màn quyết đấu đặc sắc hiếm có trong game. Ba vị vật chủ của Ngạ Tuyết Thần Vật cùng xuất hiện đã đủ gây chấn động rồi, giờ lại thêm cả Phong Diệp Vô Nhai nữa. Thế nên, lực chấn động, sức ảnh hưởng không cần nói cũng biết lớn đến mức nào. Việc này không chỉ khiến thế giới dài sống, mà còn thu hút không ít người ở các server khác tạo tài khoản phụ sang xem. Có người còn quay lại trận đấu rồi tung lên mạng. Hình thức ấy, khí thế ấy, thủ pháp ấy, tốc độ ấy, chặt chặt, đúng là cực kỳ hiếm thấy. Thật là trận đấu chán lệ nhất trong lịch sử mà Tế Nguyệt Thanh Thanh đã từng xem. Cô sẽ lại bỏ qua giây phút quan trọng thế nhỉ? Vì việc này mà Tế Nguyệt Thanh Thanh càng chắc chắn một điều. Sau này tuyệt đối không được thức đêm đánh quá nữa. Không ngờ đại thần lại lợi hại như vậy. Ngay cả ba vị vật chủ của Ngạ Tuyết Thần Vật cũng không phải là đối thủ. Trong lòng Tế Nguyệt Thanh Thanh đột nhiên dâng lên một niềm tự hào khôn xiết. Anh ấy là ông xã của cô đấy. Nhưng tài khoản Tùng Phong Hàn do đại thần hắc thật sao? Nghĩ kỹ lại, trên đường đến miếu Nguyệt Lão, đúng là có một lúc Phong Diệp Vô Nhai không ở đó. Anh nói có chút việc, không phải đi hách tài khoản của Tùng Phong Hàn đấy chứ. Tế Nguyệt Thanh Thanh nhanh chóng quyết định, sau này nhất định không được đắc tội với đại thần. Nghe Hoa Hồ Điệp nói, tài khoản Tùng Phong Hàn đã tìm lại được, nhưng anh ta giờ rất bận, không có thời gian lên mạng chơi game. Ba ngày tiếp theo, Kỳ Hiểu Nguyệt gần như biến mất trên mạng. Cô phải chuyển nhà. Nói là phải chuyển nhà, nhưng thực chất là bóc lột sức lao động của Hoa Hồ Điệp. Anh chàng đáng thương, lúc hoàn thành công việc, mệt mỏi nằm xuống, sàn gỗ ngủ luôn. Vì vậy, sáng hôm sau, hai người lại cùng nhau đi làm. Cho nên, những lời đồn đại không cần đoán cũng biết. Nhưng Kỳ Hiểu Nguyệt bỏ tất cả ngoài tai, Tề Hạo cũng không quan tâm. Trong tay anh đã có những thông tin vô cùng chi tiết và rõ ràng về Hoa Hồ Điệp. Anh chàng này không có chút sức lực uy hiếp nào với anh. Kỳ Hiểu Nguyệt vừa giải quyết xong việc thì chuyến du lịch 3 ngày tới Vịnh Bích Hải cũng sắp bắt đầu. Trong phòng riêng, Nhi Phong cười gian xảo. Cậu không định thịt tiểu khắc tinh ở Vịnh Bích Hải đấy chứ? Tề Hạo nhíu mày, im lặng. Anh cũng luôn suy nghĩ về vấn đề này. Cô ấy đá anh rồi bỏ chạy, anh tức giận. Cô ấy gọi anh một tiếng ông xã, anh hạnh phúc. Cô ấy rời mạng, anh hụt hẳn. Cô ấy lên mạng, anh vui mừng. Cô ấy vừa gọi anh là tên biến thái, vừa gọi là ông xã. Anh thực không biết phải làm thế nào. Từ trước đến nay,